Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, Câu Thông Thần Giới. Hỗn Nguyên Thế Gia, xa xa nhìn sang, toàn bộ thế gia đều im ắng, không có người nào đang hoạt động, liền giống như toàn bộ hỗn nguyên thế gia người đều tiến nhập mộng đẹp một dạng. Đây chính là Diệp Dương đám người đến hỗn nguyên thế gia đại môn sau đó đệ nhất cảm giác. Chỉ là, còn không có kịp đợi đến Diệp Dương đám người mở miệng. Một đạo thân hình liền từ hỗn nguyên thế gia chỗ sâu bay lượn mà ra. Trực tiếp bắn tới, chư vị, lão tổ cho mời. Người tới cư nhiên là một cái thần linh. Có thể nghĩ, bị thần linh xưng là lão tổ hẳn là chính là hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần. Dẫn đường. Minh tộc tộc trưởng một ngựa đi đầu, trực tiếp liền nhanh chân bay về phía trước vút đi, thậm chí vượt qua hỗn nguyên thế gia cái kia thần linh đằng trước. Hỗn nguyên thế gia cái kia thần linh sắc mặt có chút âm trầm, nhưng không nói gì, đi mau hai bước, một ngựa đi đầu mang theo Diệp Dương đám người liền bay lượn mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền bị dẫn tới một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong cũng sớm đã tụ tập đầy hỗn nguyên thế gia một đám đại nhân vật. Ngoại trừ thần linh bên ngoài, thế mà còn có không ít đại đế cấp bậc tồn tại. Bọn họ cũng có tư cách ở chỗ này. Mà đại điện phía sau nhất chủ vị, thì là một cái nam tử trung niên bệ vệ ngồi ở chỗ đó. Chỉ thấy hắn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh đánh giá Diệp Dương đám người. Lập tức, hắn đột nhiên ha ha phá lên cười. Diệp phó viện trưởng, mời ngồi. Ở đại điện tới gần cửa lớn hai bên có mấy cái trống không chỗ ngồi. Rất rõ ràng, người này là muốn Diệp Dương đám người ngồi ở chỗ này. Mà những cái này chỗ ngồi không những dựa vào sau, mà lại còn không có đầy đủ chỗ ngồi. Chỉ có 3-5 cái bộ dáng. Diệp Dương đám người căn bản không cách nào toàn bộ tọa hạ. Làm càn, thế mà để cho chúng ta ngồi nơi này. Nếu như ngươi thật có thành ý vậy liền đưa ngươi chỗ ngồi cấp cho đi ra. Minh tộc tộc trưởng hét to một tiếng. Hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Đôi mắt chỗ sâu sát cơ hiện lên. Ta có thể cho ngươi ngồi, nhưng liền sợ các ngươi ngồi không vững a. Vị trí này cũng không phải người bình thường có thể làm. Cho dù là ta, muốn ngồi ở chỗ này, cũng cần trinh được mặt đồng ý. Nếu không, hậu quả nghiêm trọng a. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Minh tộc tộc trưởng cười lạnh thành tiếng. Hỗn nguyên thế gia chân thần nói chuyện mặc dù không rõ ràng, nhưng trong lời nói ý tứ liền là nói cho Diệp Dương đám người. Bọn họ phía trên có người. Bọn họ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Không chỉ là như thế, bọn họ càng là nhờ vào đó đến trấn nhiếp Diệp Dương đám người. Nói cho Diệp Dương, nhường hắn đừng làm loạn. Uy hiếp, ta nào dám uy hiếp các ngươi. Để cho ta nhìn xem, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, các ngươi có thể đều là chân thần a. Cửu đại chân thần, ta hỗn nguyên thế gia liền chỉ là một cái chân thần. Như thế nào là các ngươi đối thủ? Hỗn nguyên thế gia cái kia chân thần lắc lắc đầu nói ra. Biết rõ không phải chúng ta đối thủ liền tốt. Như vậy đi, chúng ta cũng không muốn động thủ. Các ngươi thần cấp trở lên toàn bộ tự sát a. Nếu không, nếu như để cho chúng ta động thủ mà nói, các ngươi hỗn nguyên thế gia liền không còn tồn tại. Cùng tiên thiên thư viện đồng dạng, thật sự là đáng thương. Liệt Nhật Tông tông chủ tiến lên trước một bước, hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tự sát, làm sao có thể? Đương nhiên, ta cũng biết rõ các ngươi hôm nay tới cửa ý tứ. Dù sao các ngươi Thái Hư học viện cũng không có hủy diệt. Chết mất những người kia cũng không tính là gì. Lấy Thái Hư học viện địa vị tới nói, ra lệnh một tiếng, lập tức vô số người liền chen chúc gia nhập Thái Hư học viện. Chúng ta hỗn nguyên thế gia cũng không nguyện ý cùng các ngươi đánh ngươi sinh ta chết. Như vậy đi, đối với công kích Thái Hư học viện chuyện này, ta xin lỗi, đồng thời bồi thường các ngươi tất cả tổn thất. Như thế nào? Thành ý này đã đủ rồi. Hỗn nguyên thế gia chân thần mặt mang tiếu dung nói ra. đợi chút nữa ta đem bọn ngươi những cái này thần linh toàn bộ đều giết. Lại bồi thường các ngươi Hỗn Nguyên thế gia tổn thất. Như thế nào? Chúng ta thành ý cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta không thường nổi. Lại giết nhiều mấy cái chân thần. Chúng ta đều bồi thường nổi. Thiên quỷ tộc tộc trưởng cười lạnh nói ra. Cuồng vọng, các ngươi coi là các ngươi là thứ gì? Thế mà dám cùng chúng ta có kẻ mặc cả. Hỗn Nguyên thế gia cái kia chân thần sắc mặt âm trầm. Nhưng còn không kịp nói chuyện. Một cái thần linh liền từ trên chỗ ngồi bỗng nhiên mà lên. Chỉ Diệp Dương đám người liền chửi ầm lên. Không biết sống chết. Bách quỷ tộc tộc trưởng sát khí lập tức bộc phát. Một chỉ điểm ra. Hỗn Nguyên thế gia cái kia chân thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền đang muốn xuất thủ cứu giúp. Chỉ là. Minh tộc tộc trưởng lại là tiến lên trước một bước. Ngữ khí sâm sâm nói một câu. Không muốn chết mà nói cứ việc xuất thủ. Thanh âm băng lãnh. Sát ý lăng lệ vô cùng. Chấn nhiếp Hỗn Nguyên thế gia cái này chân thần linh hồn đều vì đó run rẩy. Tức khắc, hắn liền bị chấn nhiếp mà không dám xuất thủ. Cũng chính là lúc này, cái kia từ trên ghế nhảy dựng lên hướng về phía Diệp Dương đám người liền chửi ầm lên cái kia thần. Linh ầm một tiếng liền nổ nát. Chết oan chết uổng, chỉ là phổ thông thần linh. Có thể nào là bách quỷ tộc tộc trưởng cái này chân thần giáo chủ đối thủ? Căn bản không chịu nổi một kích. Tất nhiên bọn họ muốn bồi thường. Vậy liền cho bọn hắn đầy đủ bồi thường a. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn Minh tộc tộc trưởng đám người động thủ. Diệt sát Hỗn Nguyên thế gia những cường giả này. Minh tộc tộc trưởng đám người hiểu ý. Lúc này liền muốn động thủ. Nhìn thấy. Đại điện bên trong đám người sắc mặt bắt đầu cuồng biến. Cho dù là cái kia ngồi ngay ngắn ở chủ vị chân thần sắc mặt cũng lập tức biến trắng bệch. Dù sao, Diệp Dương đám người quá cường đại. Bọn họ tại sao có thể là đối thủ đây? Nhưng, sát na hoang mang sau đó. Hỗn Nguyên thế gia cái này chân thần rất nhanh liền bình tĩnh lên. Chỉ thấy hắn lạnh lùng mở miệng. Các ngươi ngược lại là dám động thủ thử xem. Không có cái gì là không dám động thủ. Minh tộc tộc trưởng vốn chính là không sợ trời không sợ đất người, hắn có thể nào sẽ bị người như vậy uy hiếp. Chỉ thấy hắn hét to một tiếng, đi đầu xuất thủ, một quyền liền đánh về Hỗn Nguyên thế gia cái này chân thần cường giả. Ta là tân tấn chân thần, thực lực tự nhiên là so ra kém các ngươi những cái này uy tín lâu năm chân thần. Chỉ là các ngươi quá mức cuồng vọng, thế mà dám ở chỗ này động thủ. Thật sự là tự tìm cái chết. Hôm nay, ta liền diệt sát đi các ngươi toàn bộ. Vừa nói, hắn đỉnh đầu phía trên hư không đột nhiên băng liệt. Tiếp theo, một đạo chùm sáng liền từ hư không liệt phùng bên trong bắn ra. Trực tiếp đánh vào người này trên người. Đem hắn vững vàng bao phủ. Cũng chính là lúc này, hắn trên người khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên. Vù, tại hắn tu vi tăng lên đồng thời. Cái kia hư không liệt phùng bên trong, đột nhiên bay xuống một kiện thần khí. Hỗn Nguyên thế gia cái này chân thần đại thủ nhô ra. Lăng không liền tóm lấy này kiện thần khí. Thế mà ăn thông thần giới. Thần giới Hỗn Nguyên thế gia đám thần linh đang trợ giúp các ngươi sao? Diệp Dương hai mắt hơi híp, đôi mắt chỗ sâu đều là vô tận sát cơ. Hắn không biết thần giới Hỗn Nguyên thế gia đến cùng là cái gì cấp bậc thế lực. Nhưng tất nhiên bọn họ không sợ chân thần cường giả, vậy liền mang ý nghĩa thần giới Hỗn Nguyên thế gia khẳng định có siêu việt chân thần tồn tại. Mà hiện tại, hiển nhiên là phía trên Hỗn Nguyên thế gia tại cách không trợ giúp tiên giới Hỗn Nguyên thế gia. Bọn họ muốn chém giết Diệp Dương đám người. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng biết rõ Diệp Dương bên này có cửu đại chân thần. Nhưng mặc dù như thế, tiên giới Hỗn Nguyên thế gia chân thần không có bất luận cái gì e ngại. Thậm chí lòng tin tràn đầy bộ dáng. Chẳng lẽ, thần giới Hỗn Nguyên thế gia có thể cách không đem hắn tu vi tăng lên đến siêu việt chân thần cảnh giới? Hay là có cái gì thủ đoạn đây? Bất quá, Diệp Dương vẫn là suy nghĩ nhiều. Tiên giới Hỗn Nguyên thế gia chân thần thực lực mặc dù tăng vọt. Nhưng ở đạt đến chân thần đỉnh phong sau đó liền dừng lại. Mặc dù thần giới hỗn nguyên thế gia có cảnh giới cao hơn thần. Nhưng là không cách nào thủ đoạn thông thiên cách không đem tiên giới chân thần tăng lên đến cao. Hơn cảnh giới. Cuối cùng, thần quang tán đi. Hỗn nguyên thế gia cái này chân thần cũng đã tăng lên đến chân thần trạng thái đỉnh phong. Thực lực tăng lên rất nhiều. Chiến lực lập tức nổ tung. Chỉ là, mặc dù hắn chiến lực nổ tung. Chỉ là, chỉ dựa vào như vậy thì nghĩ đến chấn sát đi Diệp Dương bên này cửu đại chân thần giáo chủ. Cái này là không thể nào sự tình. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Có lẽ, hắn còn có cái gì thủ đoạn hoặc là át chủ bài. Chư vị, thực sự là không có ý tứ. Các ngươi tất nhiên lựa chọn đứng ở Thái Hư học viện bên này. Cái kia chết cũng đừng trách ta. Hỗn nguyên thế gia chân thần liếm liếm bờ môi. Một mặt thị sát bộ dáng. Chỗ nào có cái gì không có ý tứ. Hắn rõ ràng là hận không thể đem Diệp Dương đám người toàn bộ làm chết mất. Vừa nói, trong tay hắn thần khí mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt thần quang. Tiếp lấy một cái lực phách hoa sơn. Trực tiếp liền chém về phía Minh tộc tộc trưởng. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Không hề sợ hãi. Trực tiếp liền nghênh đón. Chỉ là, hắn không sợ. Những cái kia nguyên bản ngồi ở đại điện bên trong. Hỗn nguyên thế gia phổ thông thần linh. Thậm chí là các đại đế thế nhưng là sợ muốn chết. Chỉ thấy bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền muốn thoát đi đại điện. Chỉ là, đại điện cũng sớm đã bị người hạ cấm chế. Bọn họ như thế nào xung đột? Rất rõ ràng, hạ cấm chế không phải hỗn nguyên thế gia, mà là Diệp Dương bên này. Liệt Nhật Tông tông chủ đám người cũng đã ở đại điện bố trí cấm chế. Tất nhiên đối phương ở chỗ này động thủ. Vậy liền ở chỗ này động thủ đi. Thuận tiện đem hỗn nguyên thế gia những cái này đại đế. Thần linh cho hết thảy diệt sát đi. Mà tất cả những thứ này, chỉ là phát sinh trong nháy mắt sự tình thôi. Lúc này, Minh tộc tộc trưởng đã cùng hỗn nguyên thế gia chân thần cho đối oanh một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó. Đầy trời thần quang loạn chiến. Quỷ khí chấn động, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Hư không bị xoắn nát. Đại điện càng là cơ hồ bị chấn bể. Diệp Dương đám người có Liệt Nhật Tông tông chủ đám người bảo hộ. Ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là, nguyên bản ở đại điện bên trong hỗn nguyên thế gia những cái kia phổ thông thần linh cùng các đại đế liền tao ương. Phốc, phốc, phốc. Đại đế cấp bậc cường giả lập tức đều bị Minh tộc tộc trưởng hai người đại chiến tiêu tán ra ngoài. Lực lượng dư ba chấn nát. Cho dù là thần linh cấp bậc cường giả cũng có một hai cái sinh sinh đánh chết đi. Đây chính là chân thần cấp bậc chiến đấu. Cho dù là tiêu tán ra lực lượng dư ba đều cũng không phải là phổ thông thần linh có thể ngăn cản. Minh tộc tộc trưởng cùng hỗn nguyên thế gia chân thần thì là song song bị chấn lui ra. Có chút thực lực, bất quá hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù như thế, hỗn nguyên thế gia chân thần vẫn là tràn đầy lòng tin. Cầm trong tay thần khí lần thứ hai giết tới. Có cái gì át chủ bài? Đều xuất ra a. Minh tộc tộc trưởng cười lạnh, cũng đã tăng lên tu vi, chuẩn bị vận dụng đại thần thông diệt sát đối phương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.